Tập 12. Chẳng mấy chốc mà đến ngày kết hôn của Trương Phàm và Hạ Linh. Khương Lương Nguyệt đến nhà Hạ Linh từ rất sớm, giúp cô bé trang điểm. Chẳng mấy chốc đã quen được 3 năm rồi. Hạ Linh, sau này nhất định phải hạnh phúc đấy. Hạ Linh ôm lấy người Khương Lương Nguyệt khóc nức lên. Cô bé từ nhỏ phải bươn chải mưu sinh, xa cách gia đình rất nhiều, nên tình cảm với các thành viên trong nhà không hề quá thân thiết. Nhưng với Khương Lương Nguyệt lại khác. Cô là người chị không cùng máu mủ, nhưng lại là người đầu tiên nói cùng Hạ Linh. Nơi em thuộc về không phải Hồng Loan Điện, đi tìm tương lai của em đi. Hạ Linh nghe theo lời cô, không chỉ tìm thấy tương lai của mình mà còn thấy một người chồng rất tốt. Khương Lương Nguyệt lần đầu tiên trải qua cảm giác giống như tiễn em gái đi lấy chồng thế này, cảm thấy rất bối rối. Được rồi, bây giờ hai đứa đã kết hôn rồi, sau này càng cố gắng bồi dưỡng tình cảm hơn. Hai đứa yêu nhau quá nhanh, mà để kết hôn đã khó, giữ được hôn nhân càng khó hơn, biết chưa? Hạ Linh và Trương Phàm quen biết quá nhanh, lại còn vì đứa con mà kết hôn. Bản thân cô sợ rằng sau này vì một trong hai người bắt đầu hối hận, tương lai sẽ biến thành địa ngục. Khương Lương Nguyệt đang nói tiếp, một người bỗng nhiên lên tiếng. Các người đang làm cái gì vậy? Tại sao lại để một quả phụ vào đây? Mọi người đều nhìn về phía người đang lên tiếng. Khương Lương Nguyệt nhíu mày lại. Cô không biết người này là ai, nhưng chắc chắn đang nhắm đến mình. Người đó trợn mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói cô đấy, tôi là em họ của anh Trương. Tại sao các người lại để một người đàn bà chết chồng chết con đi vào trong này cơ chứ? Muốn lấy đen đủi cho cô dâu phải không? Hạ Linh đứng lên trước. Cô im miệng, đây là chị gái của tôi. Tôi nói không đúng sao? Bản thân cô trèo cao, còn có một người chị có đạo đức xấu xa như thế này, phẩm đức của cô có thể bằng với những quý tộc khác được sao? Anh trai tôi đúng là có mắt như mù. Bản thân Trương Phàm là trợ lý cho Cố Vị Thành, nhưng năng lực và chức vụ lại ngang với một giám đốc. Gia cảnh của nhà cậu ta rất tốt, nhưng trong mắt Khương Lương Nguyệt không có ai được nói Hạ Linh không xứng với Trương Phàm. Lấy được một cô gái lương thiện tốt bụng như thế này mới là phúc của cậu ta. Cô đứng lên trước, giơ điện thoại ra. Cô có muốn những lời này đến tai của Trương Phàm không? Tôi đã ghi hết cả rồi. Cô gái kia xám trắng mặt. Cô ta nhận lời của người khác đến khiêu khích, nhưng cũng không dám đắc tội Trương Phàm một cách trực tiếp. Tôi nói sai sao? Ngay cả mẹ của Hạ Linh cũng bối rối. Cô Khương, cô hiểu cho. Hạ Linh sau này phải về nhà chồng, không nên tranh cãi lớn với người nhà họ. Bà đang rất lo sợ không thể gả con gái đi được. Khương Lương Nguyệt cho mày lại, không đồng ý. Gì à? Gì gả con gái về làm vợ người ta, không phải làm người hầu kẻ hạ, mà phải nhịn nhục trước những lời xúc phạm này. Chúng ta đóng cửa lại không tiếp nhà trai, để xem Trương Phàm xử lý thế nào. Mẹ Hạ Linh gấp gáp. Không được làm bậy, sắp đến giờ kết hôn rồi. Chỉ tiếc là lời bà nói không có ai nghe. Điền Phương xung phong đầu tiên chạy ra đóng cửa. Vậy là khi Trương Phàm đến đón dâu, mang theo cả lãnh đạo của mình đến tìm người yêu, cửa nhà gái bị đóng lại rồi. Mà bỗng nhiên có một cô gái bị ném thẳng ra ngoài. Trương Phàm nhận ra người, nghiến răng nghiến lợi. Dụ An, em đến đây làm gì? Dụ An xị mặt. Còn đàn bà Khương Lương Nguyệt đó, bản thân không có chút phúc đức nào mà dám vào phòng cưới của cô dâu. Anh nói xem, cô ta còn đuổi em ra ngoài nữa. Hạng đàn bà như cô ta ấy, bị cố tổng bỏ là đúng rồi. Dụ An càng nói càng hăng, không nhận ra một người trong đội ngũ phù rể đang đen kịt cả mặt. Anh lạnh giọng. Nhà cậu dạy người thế này? Trương Phàm luống cuống. Không phải, cố tổng, tôi... Cậu ta còn chưa nói xong, Cố Vị Thành đã lên người lê trước. Anh ta chỉ cần đánh mắt một cái, người gác cửa sợ hãi mở ra. Khương Lương Nguyệt cũng vừa mới ra ngoài, nhìn thấy anh thì rất ngạc nhiên. Cô gượng cười. Thì ra cố tổng cũng thích đi làm phù rể. Anh thấy cô lạnh nhạt với mình, không hiểu lại đắc tội gì với cô rồi. Anh đùa mấy câu, tự bản thân mình cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Tập làm phù rể, sau này làm chú rể không quá bỡ ngỡ. Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay cô, quay lại nhìn Du An. Trương Phàm, dạy người nhà cậu ăn nói cho thật tốt. Lương Nguyệt là cô gái mang đến điểm lành cho tôi, là người mang phúc. Nếu như còn dám xúc phạm cô ấy trước mặt tôi, vậy thì đừng có trách. Anh không ép buộc được cả thế giới này đều thích cô, nhưng sẽ xử lý tất cả những người dám mang Khương Lương Nguyệt ra để bêu xấu. Khương Lương Nguyệt thấy chuyện càng ngày càng làm căng, vội nắm lấy tay anh. Hôm nay là ngày kết hôn của Hạ Linh, có gì chúng ta nói sau được không? Được. Cố Vị Thành nhanh chóng đồng ý. Sự tức giận cũng dần tan đi, mọi người cuối cùng cũng được thở phào rồi. Hôn lễ diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi làm xong lễ, cô dâu chú rể cùng tung hoa. Khương Lương Nguyệt không quá để tâm đứng ra bên rìa. Cố Vị Thành cũng đến gần, ôm lấy cô từ sau lưng. Tại sao không đợi anh để cùng đi? Sống lưng cô cứng đờ, thật muốn hỏi một câu. Cố tổng, anh ngày ngày phải diễn kịch như vậy, không mệt mỏi ư? Cô cười khổ, lại nhớ đến lời nói đầu tiên của Cố Vị Thành khi hai người gặp lại sau 5 năm. Anh nói rằng anh sẽ trả thù cô bằng cách cay độc nhất. Có lẽ mọi câu chuyện yêu đương kia cũng là một trong những kế hoạch trả thù của anh, khiến cho cô từng bước rơi vào bẫy, không có cách nào thoát ra được. Kết quả, anh giáng một đòn, đưa cô xuống dưới đáy vực tuyệt vọng tăm tối. Khương Lương Nguyệt bỗng nhiên cũng muốn chơi trò này với anh xem sao. Em nghĩ rằng anh hơi mệt, nên không dám nói anh đi dự mấy dịp thế này. Cố Vị Thành bật cười, càng ôm lấy cô chặt hơn. Vì công việc rất mệt mỏi, nên mới phải gặp em nhiều hơn một chút. Khương Lương Nguyệt thấy da gà toàn thân mình nổi lên. Đúng lúc ấy, Hạ Linh ở phía trên bắt đầu ném hoa. Chỉ có điều, cô mở to mắt, cảm thấy hình như bó hoa kia đang rơi về phía mình. Cô bị ôm chặt, không có cách nào tránh thoát được, chỉ có thể đưa tay lên bắt. Mùi hoa bách hợp lan tỏa trước cánh mũi. Khương Lương Nguyệt nghe thấy những lời chúc mừng vang lên xung quanh. Chúc mừng hai vị mau chóng kết hôn, sớm sinh quý tử. Lần đầu tiên thấy cả một cặp đôi bắt được hoa cưới đấy. Khương Lương Nguyệt nhìn bó hoa kia, bên cạnh bàn tay nhỏ xinh của cô còn một bàn tay to lớn với những khớp xương cứng cáp rõ ràng của Cố Vị Thành. Cô đờ đẫn nghe người đàn ông nói bên tai mình. Em thấy xem, ngay cả ông trời cũng muốn chúng ta kết hôn với nhau. Ông trời? Khương Lương Nguyệt muốn phá lên cười. Cô không tin vào ông trời, cũng không muốn tin vào anh. Bệnh nhân số 04 đâu? Khương Lương Nguyệt kéo thấp mũ, mang theo số của mình vào phòng nhận kết quả khám bệnh. Bác sĩ họ Doãn, một người khá lớn tuổi, bà hỏi cô. Dạo này cô có thấy triệu chứng gì khác lạ không? Khương Lương Nguyệt hồi tưởng lại, nhận ra bản thân mình có rất nhiều sự khác lạ. Tôi mấy ngày này mất khẩu vị, rất hay chóng mặt. Đôi lúc khi mới tỉnh dậy, mắt rất mờ, gần như không nhìn thấy gì. Sắc mặt của bác sĩ không tốt lắm. Theo kết quả xét nghiệm thì cô có hai chuỗi triệu chứng. Cô Khương, chỉ số mang thai của cô rất cao. Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên đến mức không thốt lên được lời nào. Bác sĩ Doãn nói thêm, chúng tôi chưa chắc được, nhưng phải đến 60% rồi. Đứa trẻ khoảng gần 1 tháng tuổi. Mấy ngày nữa cô đến khám lại xem sao. Khương Lương Nguyệt khẽ sờ lên bụng mình. Lại có một sinh mệnh đang được nuôi dưỡng nhờ dòng máu của cô sao? Mà nghiệt ngã thay, đứa trẻ này lại là của Cố Vị Thành. Cô hít sâu một hơi, không muốn để người khác nhìn thấy sự chật vật của mình. Vậy còn triệu chứng thứ hai của tôi thì sao? Lần này bác sĩ Doãn lại dừng lại lâu hơn. Xin lỗi phải nói với cô một câu, tình trạng giác mạc của cô hiện tại đang rất xấu. Những tế bào giác mạc đang dần chết đi. Nếu điều trị không được, sợ là cô sẽ đối diện với nguy cơ mù vĩnh viễn. Tôi hiểu rồi. Khương Lương Nguyệt thản nhiên đáp lại hai chữ, khiến cho những người từng trải như bác sĩ Doãn cũng phải thấy lạ lùng. Không có ai nghe thấy tin mình sắp bị mù có thể thản nhiên bình tĩnh như vậy. Bà có cảm giác như cô gái này hoàn toàn không để tâm đến tình trạng sức khỏe của bản thân vậy. Bác sĩ, nếu trong trường hợp xấu nhất, mắt của tôi có thể dùng được bao lâu? Với tốc độ như vậy, ít nhất là 1 năm. Mà nếu như tìm được giác mạc thích hợp, cô hoàn toàn có thể thay giác mạc. Khương Lương Nguyệt thở phào. 1 năm có lẽ bà Tống Trần đã tỉnh dậy, cũng đã làm vật lý trị liệu xong rồi. Nếu cô có con, đứa trẻ cũng đã được sinh ra. Mặc dù mọi chuyện có chút khó khăn, nhưng ông trời còn cho cô thời gian chuẩn bị. ít nhất ông vẫn còn có chút thương xót cho cô. Kết quả là Khương Lương Nguyệt lúc đi chỉ mang theo sổ khám bệnh, lúc trở về lại mang theo một sinh mệnh đang dần trưởng thành và căn bệnh quái ác đang cướp đi thị lực của cô. Khương Lương Nguyệt nhìn dòng người ngược xuôi, bỗng nhiên muốn đi bộ. Cô đi dọc theo những cung đường hoa lệ của thủ đô, bỗng nhiên dừng chân trước một tiệm áo cưới. Quý khách muốn đến chọn áo cưới sao? Nhân viên gác cổng hỏi cô. Khương Lương Nguyệt lắc đầu. Cô vẫn còn nhớ mấy năm trước đây, cô từng rất thích váy cưới trong tiệm này, còn ao ước sở hữu một bộ được thiết kế riêng. Nhưng đến hiện tại, cả đời này cô cũng chẳng muốn may áo cưới nữa. Anh Vị Thành, chính là chỗ này. Đang lúc định quay đi, Khương Lương Nguyệt lại nghe thấy cái tên rất quen thuộc. Cô hơi cứng người, nhận ra lúc này mình đang võ trang từ đầu đến cuối, không ai có thể biết cô là ai. Khương Lương Nguyệt cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục đi. Lướt qua vai cô, Cố Vị Thành và Lâm Ý Viên bước vào trong tiệm áo cưới. Lúc cô quay lại, thấy được Lâm Ý Viên đang khoác tay anh, cô ta rất vui sướng mà giới thiệu. Anh biết không, đây là tiệm váy cưới có truyền thống lâu đời nhất ở Đế Đô đấy. Khương Lương Nguyệt muốn vùi mặt vào tay mà khóc. Cô lẩm bẩm, sờ lên bụng mình. Con à, bố của con lại muốn bỏ rơi chúng ta rồi. Giống như 5 năm trước, anh vứt bỏ cô và Phó Cẩn Ngôn, 5 năm sau anh nói với cô đủ lời mật ngọt, cuối cùng lại mang theo người khác vào tiệm áo cưới. Khương Lương Nguyệt lê theo thân thể mệt mỏi của mình về đến nhà. Hạ Đình đã đi lấy chồng, để lại căn nhà này cho cô. Không có con bé, khung cảnh trở nên trống vắng lạ kỳ. Không biết có phải thần giao cách cảm hay không, cô vừa nhớ đến Hạ Linh, con bé đã gọi điện đến. Dạo này tân hôn ổn chứ? Hạ Linh tỏ vẻ chán ghét, nhưng trong tâm lại không như vậy. Em chán ghét anh ấy. Hôn nhân đúng là mồ chôn của tình yêu mà. Vừa mới lấy nhau là để lộ mặt thật ngay. Khương Lương Nguyệt không biết nói gì. Hạ Linh a lên một tiếng. Chị biết không, Trương Phàm đang đặt nhẫn cưới đấy. Đặt hàng tận ở bên Pháp, nghe nói là tốn rất nhiều tiền. Chị Lương Nguyệt, chị chuẩn bị cho em đi dự lễ là vừa đấy. Những lời này nói với Khương Lương Nguyệt sao cảm thấy thật chói tai, giống như đang châm chọc khinh bỉ cô vậy. Hết người này đến người khác đến trước mặt cô thì nói rằng: Này, người thề non biển với cô, cha của con cô sắp kết hôn rồi đấy, mà người đó không phải là cô. Khương Lương Nguyệt bật cười. Em nhầm rồi. Có lẽ cả chị và em đều được đến dự lễ đấy. Hạ Linh nghẹn họng. Chị nói cái gì cơ? Không có lễ cưới nào hết. Mà nếu có, cô dâu cũng không phải là chị đâu. Hạ Linh, mấy ngày tới chị muốn rời khỏi Đế Đô đi xa một chút. Em ở lại mạnh khỏe nhé. Hạ Linh không tin vào tai mình. Chị, tại sao chứ? Khương Lương Nguyệt ho khan một tiếng, ngăn cho mình không bị lạc giọng đi. Em không được nói với người khác nhé. Có lẽ chị sắp có con rồi. Chị muốn rời xa nơi này, nơi nó bình an trưởng thành. Trong một năm tới, có thể phiền em chăm sóc mẹ chị được không? Bà Tống Chân đang trị liệu, cô cũng không có cách nào mang bà đi. Nhưng cô lại càng không thể ở đây để cho con mình ngày ngày thấy cha nó ở bên một người phụ nữ khác được. Như vậy bị ai đến mức nào? Cô muốn rời xa nơi này để đứa con này của mình bình an chào đời. Hạ Linh nhận ra được cô không muốn chia sẻ, cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng cô bé lại thổn thức không thôi. Bản thân là thai phụ, tâm trạng của Hạ Linh cũng không được tốt lắm. Vì vậy đến giữa nửa đêm về gần về sáng, cô bé ngồi dậy nhìn Trung Phàm oán thán. Trung Phàm, anh liệu có tuyệt tình tàn nhẫn như sếp của anh không? Trợ lý Trương đang ôm vợ say giấc nồng giật mình tỉnh dậy. Em đừng nói cái gì vậy. Cố tổng tuyệt tình tàn nhẫn thế nào? Hạ Linh khóc đến đỏ cả mắt lên. Anh còn dám bênh vực anh ta, cá mè một lừa đúng không? Anh ta làm cho chị gái của em tôi có thai, sau đó lại muốn cưới một người phụ nữ khác. Trung Phàm nhíu mày. Em nói cô Khương có thai. Hạ Linh biết mình lỡ miệng rồi, vội lật chăn chui vào, bỏ lại một câu. Anh nghe nhầm rồi đấy. Trung Phàm thấy mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Cô Khương có thai, chắc chắn phải nói với cố tổng rồi. Trung Phàm gọi điện hồi lâu mới thấy Cố Vị Thành nhấc máy. Cố tổng, anh đang ở đâu vậy? Cố Vị Thành vừa xuống máy bay, còn chưa kịp lên giường nghỉ ngơi thì đã nhận được điện thoại. Nhưng nghe thấy giọng nói của Trương Phàm hốt hoảng, tinh thần ngay lập tức tỉnh táo. Ở trong nước xảy ra chuyện gì vậy? Cô Khương, hình như cô ấy có thai rồi, tôi nghe Hạ Linh nói. Nhưng ngay sau đó cô ấy lại chối. Tay cầm điện thoại của Cố Vị Thành run lên. Cậu nói cái gì? Trương Phàm kể lại nguyên văn câu mà Hạ Linh nói cho anh. Cố Vị Thành càng nghe càng thấy không đúng. Cô biết mình có thai nhưng lại không nói cho anh biết, mà lời nói của Hạ Linh rõ ràng có sự oán hận. Lẽ nào? Cả người Cố Vị Thành trở nên lạnh toát. Nếu như anh nhớ không nhầm, tiệm áo cưới hồi sáng anh cùng Lâm Ý Viên vào gần một bệnh viện phụ sản. Anh lại nhớ cửa hàng lúc đó rất vắng người, nhưng lại có một cô gái đội mũ che kín mặt vừa từ trong tiệm bước ra. Cố Vị Thành rất hiểu Khương Lương Nguyệt. Nếu như cô gặp được anh trong tiệm áo cưới kia, sợ là cô không chỉ không nói cho anh biết mình có con, mà sẽ mang theo đứa trẻ đến nơi khác, tàn nhẫn cướp đoạt quyền lợi làm cha của anh luôn. Để tôi gọi điện cho cô ấy. Cố Vị Thành cảm thấy mình hít thở cũng thấy đau thấm ruột gan. Lẽ nào có được lòng tin của cô khó đến như vậy sao? Anh chặn lại cảm giác khó chịu, bỗng nhiên đổi ý. Không được, nếu bây giờ tôi gọi điện cô ấy sẽ chạy mất. Cậu đến nhà đón mẹ tôi, đến đưa cô ấy về biệt thự ngay lập tức. Tôi sẽ tức tốc trở về. Trương Phàm ngạc nhiên. Cố tổng, nếu như ngài trở về, Cố Vị Sinh làm thế nào bây giờ? Cố Vị Sinh, vợ con sắp chạy mất rồi. Cố Vị Sinh chẳng còn khiến anh hứng thú chút nào cả. Cùng lúc ấy, Khương Lương Nguyệt nhìn ngôi nhà mình đã gắn bó mấy tháng nay, trong lòng có chút không thoải mái. Cô cả đời phiêu bạt, mãi mãi không có cách nào tìm được chỗ thuộc về chính mình cả. Gia đình tan vỡ, tình yêu đổ nát, bạn bè cũng xa xôi cách trở. Gặp được những người bạn tốt nhất ở đế đô này, như Hạ Linh, như Dương Dĩnh, nhưng cũng phải nói lời tạm biệt. Cô kéo vali ra cửa, áp tay lên bụng mình. Mới có gần một tháng, đứa trẻ còn chưa tỏ ra bất cứ ám hiệu nào chứng minh nó tồn tại trên đời này. Con à, sau này chúng ta có lẽ sẽ phải khổ sở một chút, nhưng mẹ nhất định sẽ sinh ra con bình an hạnh phúc, giúp con cảm nhận sự đẹp đẽ của thế giới này. Mặc dù mẹ không cho con một gia đình hạnh phúc đủ cha và mẹ như ông bà ngoại đã từng. Khương Lương Nguyệt nghĩ đến đây, trong lòng lại thổn thức. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi cô reo lên, là số điện thoại của Hạ Linh. Khương Lương Nguyệt vừa mới ấn máy đã nghe cô bé hốt hoảng hối lỗi. Chị, em xin lỗi. Có chuyện gì vậy? Cô thấy mọi chuyện không đơn giản, giống như có gì đó rất xấu đang chuẩn bị xảy đến. Em lỡ lời nói với Trương Phàm chị có thai, giờ Cố tổng biết rồi. Khương Lương Nguyệt có thể nghe thấy tiếng ngực mình đánh từng tiếng vang dội. Cố Vị Thành biết cô có thai, đồng nghĩa với việc cô khó lòng mà rời khỏi đây được. Lâu chưa? 15 phút trước. Cố Vị Thành hành động rất nhanh gọn, Khương Lương Nguyệt chỉ để lại cho Hạ Linh hai câu gọi lại sau, rồi vội vã mở cửa muốn chạy trốn ngay. Nhưng nào ngờ, cửa vừa mới mở đã thấy người của Cố Vị Thành đứng đó. Trương Tấn Thành cúi đầu lễ phép. Cô Khương, Cố tổng sai tôi đến đưa cô đi. Ngài nói cô mang thai của ngài ấy, không thể rời đi như vậy được. Khương Lương Nguyệt lùi lại phía sau. Đứa con này không hề liên quan gì đến anh ta cả, tôi không đi. Trương Tấn Thành nghiêm mặt. Cô Khương, cô đang có em bé, tốt nhất không nên làm những trò chống đối như vậy. Cố tổng nói không cần biết đây có phải là con của anh ấy hay không, cũng phải đưa cô đi. Sắc mặt của Trương Tấn Thành rất quả quyết. Khương Lương Nguyệt biết mình không thoát được, cô nắm chặt tay ngoan ngoãn leo lên xe. Trương Tấn Thành có chuẩn bị mà đến đây, trốn được hắn ta rất khó khăn. Cô còn nhiều cơ hội để trốn, nhưng cần phải làm ra vẻ mình càng yếu đuối vô dụng càng tốt. Cảm ơn cô Khương đã hợp tác, giờ chúng ta đi thôi. Trương Tấn Thành gật đầu, cũng rất vừa lòng. Hắn ta ngồi lên ghế lái, Khương Lương Nguyệt ngồi bên cạnh ghế phụ, không thể ngoan ngoãn hơn. Anh ấy đi đâu rồi? Tại sao không tự mình đến đón tôi? Cô vừa tắt dây an toàn vừa hỏi. Trương Tấn Thành thản nhiên đánh vô lăng. Cố tổng đang ở trên máy bay, vừa mới xuống máy bay thì nhận được tin cô có thai, mới cấp tốc gọi tôi đến đón cô. Ừ. Khương Lương Nguyệt nhận được câu trả lời, cũng không muốn hỏi tiếp. Xe lái được 10 phút, Khương Lương Nguyệt cảm giác có gì đó không đúng. Trương Tấn Thành liên tục nhận điện thoại của ai đó gọi đến, màn hình chớp liên tục. Sắp đến rồi, ngài chờ một chút. Sắp đến rồi, không thể nào như vậy được. Nơi này cách biệt thự của Cố Vị Thành rất xa, mà quanh đây theo như cô nhớ cũng không hề có sản nghiệp nào của Cố Vị Thành ở đây. Trương Tấn Thành, cậu đang đưa tôi đi đâu vậy? Trương Tấn Thành cúp máy, nhàn nhạt nói mấy tiếng. Cố tổng dặn dò tôi đưa cô đi đâu thì tôi đưa cô đến đó thôi. Khương Đương Nguyệt hoảng sợ lùi lại đằng sau. Cậu có ý gì? Xin lỗi cô Khương, đây hoàn toàn là ý của cố tổng. Sự nghiệp của anh ấy đang ở lúc vinh quang nhất, không thể nào vì cô và đứa con này mà bị cản trở được. Sau này anh ấy nhất định sẽ bù đắp lại cho cô. Khương Đương Nguyệt không thể tin những lời này. Cô hiểu Cố Vị Thành, người như anh tuy rằng vì lý do này lý do khác mà lừa dối cô, nhưng tuyệt đối không hại đến mạng người, càng không hại đến tính mạng của chính con mình. Chính anh từng trải qua quá khứ gian khổ bị cha mình vứt bỏ, làm sao có thể dẫm lại vết xe đổ của ông ta. Chắc chắn người đứng sau là kẻ khác, là Lâm Ý Viên, Đàm Thụ Uyên hay là Cố lão phu nhân. Cô nhìn Trương Tân Thành, sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói. Anh ta muốn đứa con của tôi không được chào đời ư? Để lấy Lâm Y Viên. Đúng vậy cô Khương, cô chịu uất ức rồi. Vậy rất tiếc rồi, tôi không bao giờ phải chịu uất ức cả. Khương Lương Nguyệt bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Cô xông lên túm lấy vô lăng, một bên đạp vào chân ga. Trương Tấn Thành bị động bất ngờ, hét lên. Cô bị điên rồi. Khương Lương Nguyệt đúng là bị điên rồi. Cô đã mất đi Phó Cẩn Ngôn, đứa con mà cô phải mang thai 9 tháng 10 ngày, đứa con cô phải rứt ruột đẻ ra. Đứa trẻ lần này dù có cược bằng mạng sống của mình, Khương Lương Nguyệt cũng phải giữ lấy. Cửa xe đột ngột bị ấn nút điều khiển mở ra, nhân lúc Trương Tấn Thành không để ý, cô đẩy hắn ta ngã xuống, ké đến ngồi vào vị trí ghế lái. Cô đã tính rất kỹ, đây là một đoạn đường vắng mới dám ra tay. Nhưng chiếc xe do bị tranh tay lái, phải chao đảo một lúc, cọ vào giải phân cách đến tóe lửa mới có thể chạy vững được. Trương Tấn Thành bị đẩy xuống mặt đường, cuộn tròn người lại không biết sống hay chết. Nhưng Khương Nương Nguyệt không quan tâm, vì cô nhìn thấy một chiếc xe khác đang đuổi theo mình ngay sát. Thì ra xe hộ tống cô cũng không chỉ có một chiếc đâu. Khương Nương Nguyệt cười trừ, bẻ lái vô lăng tiến thẳng lên cầu. Chỉ có hòa vào dòng người đông đúc, cô mới có đường thoát. Nghĩ đến điều gì đó, Khương Nương Nguyệt ra lệnh cho điện thoại thực hiện một cuộc gọi. Điện thoại thông minh nhấp nháy lên 3 chữ Cố Vị Thành. Hình như anh cũng đang đợi điện thoại của cô. Chưa đầy 1 giây đã nhấc máy. Lương Nguyệt, em đang ở đâu? Khương Lương Nguyệt nghe thấy giọng nói của anh mang theo sự lo lắng, hơi hoảng hốt. Cô đang muốn có một đáp án mà chẳng biết nó có được như mình mong đợi hay không. Anh đang lo cho cô hay là lo cho tương lai của Thiên Lang đây? Anh cử người đến đón tôi sao? Cô Vị Thành ngạc nhiên. Cậu ấy đến rồi à? Lương Nguyệt, nghe anh nói được không? Bây giờ Thiên Lang đang ở thế dầu sôi lửa bỏng, Cố Vị Sinh là kẻ nguy hiểm không từ thủ đoạn nào. Thời gian này em chịu một chút uất ức, sau đó anh sẽ bồi thường cho em được không? Tay Khương Nương Nguyệt nắm chặt vô lăng, mồ hôi rịn ra. Hay lắm, khi nãy cô còn cố ý bảo chữa cho Cố Vị Thành, một mực tin tưởng người đàn ông này chắc chắn sẽ không tán tận lương tâm đến như vậy. Nhưng lúc này từng từ từng chữ của anh khác gì Trương Tấn Thành đâu. Cũng phải, chính anh là người ra lệnh cho hắn ta đến bắt cô cơ mà, làm sao mà khác được. Khương Lương Nguyệt, mày đang chờ đợi điều ngu ngốc gì đây? Cố Vị Thành thấy cô yên lặng khá lâu, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Lương Nguyệt, em vẫn luôn nghe lời mà phải không? Là anh vô dụng, lúc này anh không có cách nào đối đầu cứng rắn với họ Cố được. Anh không dám đặt em vào nguy hiểm. Cố Vị Thành chưa nói hết câu đã nghe tiếng cười khanh khách của Khương Lương Nguyệt. Cố Vị Thành, tôi cũng có lúc không ngoan đâu. Tôi không thể yêu anh cả đời, cũng không ngu dốt tin anh cả đời. Anh làm tổng giám đốc của anh, tôi làm mẹ đơn thân của tôi. Sau này hai chúng ta không còn bất cứ liên quan nào nữa. Khương Lương Nguyệt nói xong dứt khoát giật máy. Nghe điện mất 2 phút, cô không dám chạy nhanh nên chiếc xe đằng sau đã đuổi sát nút. Chết. Cô chửi 2 tiếng, liều mạng phóng đi thật nhanh. Lúc này người anh hùng bảo vệ cô những lúc nguy nan đã không còn nữa rồi. Bố bỏ cô mà đi, anh trai ra nước ngoài, mà Cố Vị Thành anh biến thành kẻ thù, muốn hủy diệt thứ đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời này mà cô có. Đúng lúc xe vừa đến giữa cầu, Khương Lương Nguyệt thấy mắt mình bỗng nhiên tối sầm lại, thần kinh hốt hoảng vì thị giác bị cướp đi, khiến tay lái cô loạng choạng. Tiếng bánh xe rít mạnh xuống mặt đường, Khương Lương Nguyệt cố gắng phanh xe, nhưng do mắt không nhìn thấy, tâm trí hoảng loạn lại khiến cô đạp nhầm chân ga. Thì ra ông trời vẫn luôn cay nghiệt với cô như thế. Khi chiếc xe sang trọng đâm vào thành cầu rơi xuống dòng nước chảy xiết, Khương Lương Nguyệt chỉ kịp nghĩ đến điều đó. Cô chỉ tay lên trời mà thề rằng: Cố Vị Thành, nếu tôi còn sống, sau này chúng ta không chết không ngừng, trời đất còn đó, lời này khắc ghi. Anh cướp mất tất cả của tôi, trong đó có cả một Cố Vị Thành mà tôi yêu đã 12 năm rồi. Đôi mắt Khương Lương Nguyệt hoàn toàn mở đi, tai nghe ù ù tiếng nước chảy mà không thấy trên nền trời lúc đó, dẹt bỗng nhiên rạch ngang, đánh thẳng vào cây cổ thụ lớn nhất của đế đô. Cây cổ thụ trăm tuổi cứ như thế mà bị chẻ đôi, giống như là trời phạt, càng giống như lời thề đã thành hiệu nghiệm. Cứu người, mau gọi cảnh sát đi, có tai nạn rồi. Người đi đường bắt đầu cảm thấy điểm khác lạ, nhanh chóng xuống lại gọi điện cho cứu hộ. Chiếc xe đang đuổi theo Khương Lương Nguyệt nãy giờ ngừng lại. Chết người rồi, làm sao bây giờ? Tần Minh Nguyệt nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt trở nên lo sợ. Là cô ta tiết lộ tin tức Khương Lương Nguyệt từng đến bệnh viện và nhận được kết quả có thai, sau đó báo với Lâm Ý Viên. Giờ Lâm Ý Viên muốn loại bỏ đứa bé mà ép Khương Lương Nguyệt vào đường chết. Nếu như Cố Vị Thành mà biết được sự thật, nhất định Tần Minh Nguyệt sẽ chết không có chỗ chôn. Cô ta vẫn còn nhớ sau khi mẹ Hứa đến chất vấn mình, Trung Phạm đã xuất hiện giữa đêm ở nhà cô ta ra sao. Cậu không hề lên giọng xuống giọng, nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến cả đời này cô ta không có cách nào quên được. Nghe nói cô muốn làm Cố thiếu phu nhân, còn mang thai của ngài ấy đúng không? Cố tổng nói rằng nếu như cô muốn làm vợ người khác như vậy, tôi sẽ đưa cô đến đó làm vợ người thỏa thích luôn. Cứ như vậy, Tần Minh Nguyệt bị phán án tử, bị đuổi khỏi công ty và bị ném trở lại Hồng Loan Điện. Cô ta không chịu ở lại, cố gắng xin việc ở vài công ty khác, nhưng không có ai chịu nhận cả. Có thể nói Cố Vị Thành làm như thế đã rất nhân đạo, nhưng Tần Minh Nguyệt lại không nghĩ như thế. Cô ta oán đất oán trời, tìm đến quán bar mua vui, nào ngờ ở đó lại bị cưỡng bức trở thành vợ của người ta. Nhưng lời Cố Vị Thành dọa dẫm ban đầu, Tần Minh Nguyệt tỉnh lại, đầu óc hoàn toàn phát điên lên rồi. Cô ta đến bệnh viện để điều trị, nào ngờ gặp Khương Lương Nguyệt ở đấy, nghe được cô có thai rồi. Có thai rồi, tại sao cô ta không có gì, nhưng Khương Lương Nguyệt lại có tất cả như vậy? 20 năm tình yêu thương của cha mẹ, công việc đã đến đỉnh cao danh vọng, người chồng giàu có yêu thương. Tần Minh Nguyệt tự nhận không kém gì, nhưng từ nhỏ vẫn luôn phải chịu thua thiệt. Cô ta không phục, cười gằn. Cô cứ đợi đó, để tôi xem cô có sinh được con này ra không. Nhưng bây giờ Tần Minh Nguyệt sợ hãi rồi. Cô ta nhìn Lâm Ý Viên sắc mặt thâm trầm, càng người run lên. Chết người rồi, chúng ta có phải chịu trách nhiệm gì không? Lâm Ý Viên gắt lên. Trách nhiệm gì? Xe là cô ta đi thuê muốn chạy trốn, nào ngờ lái quá tốc độ, bị đâm xuống sông mà chết. Chúng ta có quan hệ gì đâu. Cố Vị Thành nhìn màn hình trước mặt, không hiểu sao tim nhói lên một cái. Đã lâu lắm rồi anh không còn tái phát bệnh nữa, nhưng lúc này bỗng nhiên thấy đau đến nỗi không thở nổi. Thư ký Bình vội đưa cho anh mấy viên thuốc. Cố tổng, mau dùng thuốc đi. Đáy lòng nóng như có lửa đốt, Cố Vị Thành không muốn uống, nhưng lại sợ không có khả năng cầm cự đến lúc gặp Khương Lương Nguyệt, vội uống nó. Máy bay sắp cất cánh chưa? Còn một phút nữa. Cố Vị Thành không hiểu sao thấy dù bây giờ mình có lắp thêm đôi cánh cũng không có cách nào chờ kịp nữa rồi. Giống như có thứ gì đó đã rời khỏi anh vĩnh viễn, một thứ rất quan trọng được anh cất giấu trong ngực, bây giờ rời đi, để lại một cái lỗ sâu hoắm, chỉ cần khẽ động thôi sẽ đau giống như cả phần hồn bị xé rách. Trường Phạm, nhất định phải tìm được Lương Nguyệt. Khi máy bay cất cánh, Cố Vị Thành không có cách nào liên lạc bằng điện thoại được nữa, chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người Trương Phạm. Trương Phạm nhìn dòng nước bên dưới, hoàn toàn tuyệt vọng, mà mẹ Hứa cũng hoàn toàn ngã quỵ. Bà vừa mới nghe được tin mình sắp có cháu bé rồi, nào ngờ khi đến căn nhà của Khương Lương Nguyệt, chỉ thấy cửa nhà mở toang, cô đã không còn ở đấy nữa, nhưng hành lý lại để ở cửa. Mẹ Hứa còn đang ngạc nhiên đã thấy báo đăng một bài mới nhất: chiếc xe hạng sang ngã rơi xuống sông Lệ Hà. Khi vớt xe lên, người ta không hề tìm thấy ai trong đó, nhưng lại thấy một vật, một chiếc đồng hồ quả quýt. Mẹ Hứa vừa nhìn thấy ảnh chiếc đồng hồ kia, thân thể trở nên cứng đờ hóa đá. Bà vẫn còn nhớ chiếc đồng hồ kia là do bà mua cho Cố Vị Thành. Trên đời này chỉ có duy nhất một cái, mà mấy hôm trước mẹ Hứa còn nhìn thấy Khương Nương Nguyệt đeo. Trương Phạm, cậu nhất định phải tìm thấy con bé, bằng không Vị Thành nó sẽ phát điên mất. Không chỉ Cố Vị Thành, ngay cả bà cũng phát điên. Ban đầu bà thích Khương Nương Nguyệt chỉ vì con trai mình thích cô, nhưng ở chung lâu ngày, vật còn sinh ra tình cảm, huống hồ gì con người. Mà lúc này trong bụng con bé còn có cháu của bà, con của Cố Vị Thành. Trương Phàm cũng đang sốt ruột hết sức, hai mắt đỏ ngầu nhìn dòng nước xiết và đoàn cứu hộ đang đi thuyền để tìm kiếm. Bản thân cậu biết rằng Khương Nương Nguyệt lần này dần lành ít dữ nhiều rồi. Nước xiết như vậy, nếu cô còn sống cũng không biết đã trôi đến chỗ nào. Nếu không tìm ra mau, mặc dù nói gở, nhưng e là chỉ có thể tìm thấy thi thể trong phòng xấu xí. Ngay cả đội trưởng cứu hộ cũng thở dài. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước, nước xiết như thế này ngay cả tàu bè đi lại đều rất khó khăn, sợ là không có cách nào tìm thấy một sớm một chiều được. Ý ở ngoài lời, đội trưởng cũng muốn nói là chưa chắc đã tìm thấy người sống được. Mẹ Hứa mềm cả người nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Các người không được nói bậy, con bé phúc lớn mạng lớn, không thể dễ dàng bỏ mạng lại như vậy. Bà từng nghe cô nói muốn kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ và anh trai, sau đó giải oan cho cha mình. Cô còn rất nhiều điều tốt đẹp của thế gian chưa được hưởng thụ, làm sao có thể rời nhân thế sớm như vậy được. Lần tìm kiếm này kéo dài đến tận mấy ngày. Lúc Cố Vị Thành trở về đã là 19 tiếng sau khi nhận được cuộc gọi của Khương Nương Nguyệt. Anh xuống đến sân bay, điều đầu tiên là mở điện thoại lên. 20 cuộc gọi nhỡ cùng với một tin nhắn của Trương Phàm, không thấy tin nào của Khương Nương Nguyệt cả. Anh mau đến cầu Kim Tiền trên sông Lệ Hà đi. Cầu Kim Tiền? Cố Vị Thành ngạc nhiên nhìn mấy dòng chữ kia, giống như có sức mạnh nào đó đâm thẳng vào mắt mình. Anh không hề đợi xe công ty đến đón, gọi ngay một chiếc taxi. Cầu Kim Tiền sông Lệ Hà? Người lái xe rất ngạc nhiên. Ở đó bây giờ đang đông lắm, cậu đến đó làm cái gì? Ở đó xảy ra chuyện gì? Linh cảm bất an càng dâng lên mãnh liệt trong lòng Cố Vị Thành. Cậu không biết gì à? Hôm nay có một cô gái đâm xe vào thành cầu rơi xuống sông. Hình như là cô gái nhà giàu có nào đó. Đội cứu hộ đã làm việc suốt 19 tiếng đồng hồ rồi mà không thể tìm thấy. Tôi nghĩ có lẽ đã lành ít dữ nhiều rồi. 19 tiếng đâm xe vào thành cầu ngã xuống sông, lành ít dữ nhiều. Từng chữ xoay tròn trong đầu Cố Vị Thành, khiến anh đau đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên, giật giật dữ tợn. Người lái xe vội hỏi: Này cậu, cậu không sao đó chứ? Cố Vị Thành không hề trả lời, chỉ khó nhọc chỉ tay về phía trước. Đi, đi nhanh. Tôi muốn đến đó, nhanh nhất có thể. Cố Vị Thành 1000 vạn lần cầu xin những gì mình nghe thấy chỉ là trùng hợp thôi. Cô vẫn rất bình an, vẫn đang chờ anh trở về. Nhưng khi nhìn thấy Trương Phàm đi đi lại lại trên cầu, mẹ Hứa mệt mỏi ngồi tựa vào thành cầu, niềm tin đó chưa động vào đã bị đánh tan. Khương Đương Nguyệt của anh, người con gái mà anh yêu 12 năm, mang theo con của anh, đang trầm mình dưới dòng nước lạnh lẽo kia rồi. Lương Nguyệt, Cố Vị Thành gào thét trong đầu, chân bước nhanh đến trước thành cầu, đây bị đụng gãy để lại một cái lỗ lớn. Mẹ Hứa nhìn thấy anh, xúc động quay mặt đi. Cố Vị Thành nghẹn họng. Cô ấy thực sự đang ở dưới đấy sao? Mẹ Hứa thấy tim mình co thắt, không có cách nào thốt lên thành lời. Không phải, là nói dối. Mà phải, thì sự thật này quá mức tàn nhẫn rồi. Ngay cả bà còn không chịu được, thì Cố Vị Thành làm sao có thể chịu đựng được. Cuối cùng, bà chỉ có thể thốt ra mấy chữ: còn nước còn tát. Còn nước còn tát. Lần đầu tiên Cố Vị Thành cảm thấy chỉ 4 từ thôi cũng mang sức nặng đến như vậy. Anh không chờ được, vội vã lao xuống cùng đoàn cứu hộ tìm kiếm. Cố Vị Thành thực sự tìm thấy cô sau 3 ngày, nhưng lúc đó cô gái mà anh yêu đã biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo thối rữa rồi. Vận mệnh. Lương Nguyệt, mẹ Hứa lảo đảo ngã xuống, dù có Trương Phàm đỡ cũng không có cách nào đứng vững được. Một cô gái chết trẻ đã đủ thê thảm, nhưng cái chết tức tưởi như Khương Lương Nguyệt thật khiến cho người khác phải quặn thắt từng cơn trong lòng. Người nhà bình tĩnh, xin hãy nhận dạng thi thể. Đội cứu hộ đặt thi thể lên trên một chiếc cáng. Cô gái mặc bộ váy trắng in hình hoa cúc, trên người bám đầy rong rêu. Ở trong nước đã lâu, dung mạo của cô không còn cách nào xác định nữa. Nhưng chiếc váy kia đúng là thứ mà Khương Nhật Thụy từng mua cho em gái lúc sang Thụy Điển chữa bệnh. Pháp y cũng tiến đến thực hiện nhiệm vụ của mình. Nạn nhân là nữ, độ tuổi khoảng 25, nguyên nhân chết do ngộp nước. Trước khi chết có vết thương chấn động mạnh trước não, có lẽ do tai nạn xe. Mà nạn nhân là một thai phụ. Mẹ Hứa nghe đến đây khóc nức lên. Bà xót thương cho đứa trẻ chưa được chào đời, càng xót thương cho cô gái mới qua tuổi 25 đã thiệt mệnh. Nhưng Cố Vị Thành nhất định không tin. Các người nói láo, làm sao có thể là cô ấy được? Cô ấy đang dỗ tôi, mới bỏ đi vài ngày, cô ấy làm sao có thể chết được? Loại người vô dụng như các người nên bị sa thải hết đi. Cố Vị Thành không phải là người được giáo dục như quý tộc từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ mất kiềm chế đến mức nói những lời quá phận như thế. Mặc dù những người ở đây đều cảm thấy mình bị mắng oan, nhưng không hề trách cứ anh. Một lúc mất đi cả người mình yêu thương lẫn đứa con chưa chào đời, Cố Vị Thành chưa phát điên lên đã đủ bản lĩnh rồi. Trời nhiều khi cũng không chiều lòng người. Đội cảnh sát thấy Cố Vị Thành không tin tưởng, mang theo mõm tóc của mẹ Tống đến xét nghiệm nhân thân. Đến khi kết quả được đưa đến trên tay Cố Vị Thành, anh cảm nhận được như có cái gì đó đang đâm vào mắt mình. Dòng chữ như có gai nhọn dày vò anh, vũ khí sắc bén cắt tan hy vọng mong manh. Quan hệ xác định là mẹ con. Mẹ Hứa ngồi trên ghế chờ của sở cảnh sát, không thốt được lên lời. Bi thương này quá lớn, không có cách nào vượt qua được. Cố Vị Thành quay sang hỏi bà. Mẹ, Lương Nguyệt hỏi con, có phải con cử người đến tìm cô ấy không? Nếu như mẹ đã tới, tại sao không ngăn được cô ấy bỏ đi? Hơn nữa, khi anh trả lời là đúng, hình như nghe thấy tiếng cười giễu cợt của cô. Sau đó cô nói rằng muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người, không còn gặp lại nữa. Mẹ Hứa ngạc nhiên. Vị Thành, mẹ chưa gặp được con bé. Lúc mẹ đến, con bé đã phóng chiếc xe kia rồi đi rồi. Cảnh sát đưa ra bản điều tra sơ bộ. Tôi đã điều tra, chiếc xe đó là do cô Khương tự mình đi thuê, có chữ ký dấu vân tay hẳn hoi. Có lẽ lần này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Xin chia buồn cùng với gia đình. Nếu như có manh mối gì, chúng tôi nhất định sẽ liên lạc lại sau. Mẹ Hứa sống chết cũng không tin. Khương Đức Nguyệt là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Nếu cô biết rằng mình mang thai, nhất định sẽ không liều mạng tự lái xe như thế. Theo như lời người dân kể lại lúc chưa xảy ra tai nạn, chiếc xe cô lái với vận tốc rất cao. Nếu như không có người truy đuổi, một thai phụ sao có thể chạy xe nhanh như vậy mà không để ý đến con của mình. Hơn nữa, rõ ràng bà nhìn thấy hành lý của cô để lại ngoài cửa. Vị Thành, mẹ Hứa vừa mới định nói cùng Cố Vị Thành, đã nghe anh nhàn nhạt mở miệng. Xem ra là do tôi với cô ấy không có duyên đi. Trương Phàm, người nhà cô ấy không có ở đây, cậu giúp tôi an bài hậu sự cho cô ấy. Mẹ Hứa thấy như có gì đó đang chặn trong cổ họng mình. Vị Thành, con nói như vậy là sao? Con bé, chuyện của con bé cứ như vậy là xong sao? Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt vô cảm. Nếu như không chấp nhận, vậy có thể làm gì? Mẹ không nghe thấy sao? Cô ấy chủ động rời đi, hại chết mình, hại chết đứa con chưa chào đời. Nếu như cô ấy muốn giải thoát, vậy thì vừa hay, bây giờ cũng coi như được giải thoát rồi. Mẹ Hứa hoàn toàn lạnh lòng nhìn con mình như người lạ. Bà biết anh tính tình rất đạm nhạt, nhưng không ngờ lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm đến như thế. Đàn ông bạc bẽo khiến cho người khác phải ghê sợ. Sự bạc bẽo của Cố Vị Thành không dừng lại ở chỗ đó. Ngày Khương Lương Nguyệt hạ táng là một ngày mưa bụi đầu xuân, anh không hề đến. Công ty Thiên Lang vì cái chết của một người con gái mà được hồi sinh. Sao không còn người đòi đuổi cô cút ra khỏi công ty? Không ai yêu cầu trả hàng, không ai đòi hạ đoạn phim quảng cáo của cô ra khỏi quảng trường lớn. Các cổ đông biết rằng Khương Lương Nguyệt đã chết, sẽ không ai chút giận lên công ty họ nữa, nên cũng suy nghĩ lại về việc rút vốn. Mọi thứ lại trở về yên bình như lúc đầu, nhưng vị trí tổng giám đốc của Cố Vị Thành bắt đầu lung lay. Cố Vị Sinh giữ trong tay 25% cổ phần, nghiễm nhiên có quyền tranh đoạt vị trí tổng giám đốc. Danh vọng của Cố Vị Thành vì sự bảo thủ trong việc bảo vệ Khương Lương Nguyệt mà xuống dốc không phanh. Ngay trong ngày hạ táng Khương Lương Nguyệt, cuộc họp cổ đông diễn ra. Chúng ta nên xem xét lại về việc bầu một tổng giám đốc mới cho công ty. Người khác phản đối. Anh Cố đang nắm giữ trong tay phân nửa số cổ phần, sao có thể chuyển chức vụ này cho người khác được? Lời vừa nói ra, vô vàn người phản bác lại. Có nhiều cổ phần chưa chắc đã là tổng giám đốc. Có những công ty mà tổng giám đốc chẳng có chút cổ phần nào, miễn có tài là được giao cho trọng trách. Người có tiền như Cố tổng, nhưng không đủ tỉnh táo để được công ty vững mạnh, vậy nên nhường chỗ cho người khác. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể làm, nhưng chức vụ tổng giám đốc này rất quan trọng. Mọi người bắt đầu lung lay rồi. Cố Vị Thành xử lý theo cảm tính, làm công ty thiệt hại rất lớn. Bọn họ nhiều lần nói nhưng không dám. Nếu lần này có thể đổi một tổng giám đốc có năng lực hơn. Cố Vị Thành nhìn những người đang muốn đạp mình xuống. Anh đưa mắt nhìn dòng người xuôi ngược bên dưới, không biết đang suy nghĩ điều gì. Có người lên tiếng. Dù gì hiện tại nạn của công ty cũng lắng xuống rồi. Cố tổng khá quen thuộc với mọi việc của công ty, nếu như mọi người không chê, có thể trao cho Cố Vị Sinh chức quyền tổng giám đốc. Hai người họ một tháng này cùng nhau ganh đua, nếu như ai thắng thì làm chức vụ này. Mọi người thấy sao? Cố Vị Sinh ồ một tiếng, rất hứng thú. Ồ, nghe hay đấy nhở. Tôi cũng rất mong chờ. Còn các vị thì sao? Đứng trước quyền lợi, sự hợp tác dìu dắt trong quá khứ chẳng là gì. Cố Vị Thành khẽ khép rèm mi, lắng nghe mọi người biểu quyết. Ngoại trừ anh, ai cũng đồng ý với ý kiến này. Mưa ngoài kia lâm râm, lòng của Cố Vị Thành lạnh, lại càng lạnh dần. Anh nhàn nhạt mở miệng. Tùy thôi. Tôi muốn xem ai có khả năng động tới tâm huyết cả đời này của tôi. Cố Vị Thành vừa mới kết thúc cuộc họp đã nhận được cuộc gọi của mẹ Hứa. Giọng bà hơi khàn, giống như vừa khóc là cả giọng. Con đang ở đâu? Con ở công ty. Con điên rồi đúng không, Cố Vị Thành? Con có biết hôm nay là ngày hạ táng của Lương Nguyệt không? Con có biết ngoại trừ mấy người đồng nghiệp, không có ai đến với con bé không? Con vẫn còn tâm trạng để mở họp à? Cố Vị Thành ngồi xuống, ho lên sằng sặc trong cổ họng. Trôn chưa? Mẹ Hứa nghe thấy hai từ lạnh nhạt như thế, hốt hoảng. Đây là con trai của bà sao? Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh lại nói thêm. Người cũng đã chết rồi. Còn công ty này là tâm huyết cả đời của con. Con không thể nào để người khác cướp đi được. Cố Vị Thành, mẹ tưởng rằng có thể nuôi dạy mày trở thành người trí tỉnh trí nghĩa. Nào ngờ dòng giống bạc tình của nhà cổ lại khó có thể thay đổi như vậy. Cố Vị Thành lại ho thêm một trận nữa. Chết tiệt, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại bệnh, công ty phải làm sao đây? Anh đưa tay lên che miệng ho rũ rượi, cho đến khi nhìn thấy một màu đỏ chói mắt. Trương Phàm không có ở đây, Trương Tấn Thành ngoan ngoãn đứng chờ. Không hiểu sao thấy khóe miệng của anh cong lên, cười rất vui vẻ. Hắn khó hiểu trong lòng, không phải Cố Vị Thành rất yêu Khương Lương Nguyệt sao? Cái chết của cô đã khiến hắn lo sợ bị trả thù mấy ngày qua. Nào ngờ người đàn ông này hoàn toàn không nhắc đến chuyện này, mà tổ chức cuộc họp cổ đông lại còn cười rất vui vẻ. Lẽ nào hắn nghĩ sai rồi? Bên kia điện thoại của mẹ Hứa vẫn đang kết nối. Vị Thành, nếu như con còn tính người, đến tiện con bé lần cuối đi được không? Cố Vị Thành không kiên nhẫn lắm. Giờ con đến không kịp. Mọi người cứ trở về đi, lúc nào có thời gian rồi tính. Anh vừa nói xong phát hiện mẹ Hứa đã tắt máy rồi. Công việc của cố vị Thành kéo dài cả ngày trời, đến 5 giờ sáng mới bắt đầu thư thả. Anh nhìn ra nền trời sầm sầm tối, bất giác nhìn khoảng không trước mặt hỏi hai tiếng. Lạnh không? Lạnh. Lạnh đến thấu xương. Nghĩa trang ngoài ô Đế Đô là một khoảng trời âm hàn. Một ngày không biết có bao nhiêu người được đưa vào đây, mỗi người chỉ có một ô đất con chôn hũ cho cốt của chính mình. Thành phố cả triệu người này khi chết cũng chỉ thu nhỏ lại trong mảnh đất này. Xin lỗi em, đến muộn rồi. Cố vị Thành ngồi xuống, mang theo rượu hoa quế mà Khương Lương Nguyệt thích nhất. Cô không uống được rượu, nhưng rượu hoa quế do mẹ mình làm lại uống được rất nhiều. Mỗi lần uống đến say khướt, cô sẽ làm tổ trong lòng anh làm nũng. Kỷ niệm giữa hai người quá nhiều. Chú ơi, chú có mua hoa tặng cô không? Cố vị Thành vẫn đang ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của một bé gái. Cô bé tắt bím đuôi sam, đôi mắt to tròn long lanh, nhưng quần áo mặt trên người trông rất tàn tạ. Trên tay cô bé cầm một giỏ hoa trắng, từng cánh hoa trắng muốt trông thê lương mà rất thanh khiết. Bao nhiêu tiền? Cố vị Thành cầm lấy một bông hoa kia, cảm nhận mùi hương thoang thoảng của nó. 10 đồng thôi, cũng không đắt lắm. Vậy cho chú hết số hoa đó đi. Lần này cô bé lại lắc đầu. Không được. Tại sao? Lãng phí. Cháu chỉ bán một bông, 10 đồng. Cô nhóc này cũng thật đáng yêu. Cố vị Thành bất giác nở nụ cười, rút một bông hoa ra trả 10 đồng. Đúng lúc ấy cô bé lại đặt một bông hoa khác lên trên mộ của Khương Lương Nguyệt. Bông hoa này cháu tặng cô. Cố vị Thành hơi ngẩn người, ngẫm nghĩ nhìn cô bé kia rời xa. Anh đứng dậy, nắm lấy tay của con bé. Đứng lại. Dạ. Cô bé ngạc nhiên. Trả về tiền cho chú đây, nếu không đến đồn cảnh sát nhé. Cô bé run run khóe miệng. Chú đừng có nói bừa, tổn hại đến danh dự của cháu. Cháu lấy ví của chú làm gì? Diễn kịch giỏi thật, nhưng không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt của con bé, anh lại không nỡ nói nặng lời. Cố vị Thành nhìn về phía dưới một gốc cây. Người của nhà họ Cố, xác định có thể đấu được thì hãy đấu. Vừa nói anh vừa bế bổng cô bé lên vai. Cô bé kia đập tay vào sống lưng của Cố vị Thành, nói tục. Thả ông ra, thả ra, đồ xấu ra. Anh nhíu mày, vỗ mạnh vào mông cô bé. Con gái không được nói bậy. Cơ mờ nờ, Đường Đại Hổ sống đến 5 năm tuổi, lần đầu tiên bị đánh mông. Thím Đào, giúp tôi thay quần áo cho cô bé này đi. Cố vị Thành nhẹ nhàng đặt Đường Đại Hổ xuống đất, nói với Thím Đào. Sắc mặt bà nhìn anh không tốt lắm, bà cười nhạt. Tôi tưởng rằng Cố Tổng sẽ không về nhà nữa chứ. Về lại ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm với cô Khương. Cố Tổng có thấy lương tâm bất an không? Cố vị Thành dừng dưng đi lên lầu. Chăm sóc nó đi. Tôi không thể vì một người đã chết mà từ bỏ cả căn nhà này được. Thím Đào suýt chút nữa thì nhổ một bãi nước bọt. Chẳng trách bà Hứa cũng đã dọn đồ đạc ra khỏi nhà, nói rằng tạm thời không muốn nhìn thấy mặt con mình nữa. Một người đàn ông bạc bẽo như vậy sau này nhất định sẽ có quả báo. Trong căn phòng cách xa hoa, Thím Đào và Đường Đại Hồ nhìn nhau, đôi mắt nhỏ khẽ chớp, bắt đầu tức giận lên. Không được cởi quần áo của tôi, nam nữ khác biệt biết không hả? Thím Đào không đến nỗi chút giận lên một đứa trẻ, bà ngạc nhiên. Cháu không phải là nữ sao? Đường Đại Hồ dậm chân, mắt trộn lên, như khuôn mặt bầu bĩnh cùng với đôi mắt đào hoa đa tình, chẳng khác nào đang làm nũng. Chỉ có điều lời nói bật ra có chút thô tục. Cả nhà bà mới là nữ, ông đây là nam đấy. Ông đây là nam, có hiểu không? Kết quả xác minh, Đường Đại Hổ thực sự là nam. Cố vị Thành nhìn cậu bé một lượt, lạnh giọng. Tại sao lại phải đi móc túi người khác? Nếu là một bé trai, vậy không cần thiết phải cưng chiều. Là nam, cần phải uốn nắn từ nhỏ. Đường Đại Hổ thấy khí thế của người đàn ông này rất đáng sợ, bỗng nhiên rụt đầu lại, giống như con mèo. Nếu như không móc được tiền, nhất định sẽ bị đánh chết. Sắc mặt của Cố Vị Thành khó coi vô cùng khi nhớ đến báo cáo của Trương Phàm. Trương Phàm đã lần theo dấu vết của người trốn dưới tán cây hôm nọ, phát hiện hắn làm cho một trại trẻ mồ côi. Nhưng trại trẻ này thường xuyên ép các đứa trẻ đi ăn xin, nếu không được sẽ bị đánh đập. Anh mềm lòng đi, kéo cậu bé vào bên mình. Sau này không có ai đánh con nữa. Con tên gì? Đường Đại Hồ lí nhí mở miệng. Con không có tên. Cậu bé có tên, nhưng không muốn dùng cái tên của mình khi ở cô nhi viện nữa. Cái tên khiến cậu buồn nôn khi nhớ lại khuôn mặt béo núc ních thịt của hiệu trưởng. Cậu bé rụt rè. Chú có thể đặt tên cho con không? Cố Vị Thành nhìn đôi mắt của cậu bé, cơn đau ở tim càng thêm rõ ràng. Anh đưa tay lên che mắt cậu bé lại. Sau này đừng nhìn thẳng vào mặt chú như vậy nữa. Đường Đại Hồ chớp mắt, rè mi cong cọ vào lòng bàn tay anh hơi ngứa. Cố Vị Thành lại rụt tay lại như bị bỏng. Anh hắng giọng. Con bị đám người ở viện mồ côi kia chạy hư. Từ ngữ quá thô tục. Từ mai nhớ lấy cô này. Mọi ngôn ngữ nói ra cần phải cẩn trọng. Tên của con từ hôm nay gọi là Cố Cẩn Ngôn đi. Cố Cẩn Ngôn lẩm bẩm cái tên mới, xúc động đến muốn khóc. Lần đầu tiên trong đời này có người dạy dỗ cậu bé cần phải làm thế này làm thế kia mới tốt. Lần đầu tiên trong đời có người đặt cho cậu bé một cái tên đẹp như vậy, với nguyện ước cậu có thể trở thành một đứa trẻ tốt hơn. Cố Cẩn Ngôn, Cố Cẩn Ngôn. Cố Cẩn Ngôn thật thích cái tên này, xoay quanh Cố Vị Thành vui vẻ không thôi. Chú, cảm ơn chú. Tên đẹp lắm. Sau này con sẽ ngoan ngoãn làm việc nhà cho chú, tuyệt đối không ăn không ở không. Cố Vị Thành không muốn nhìn thấy ánh mắt kia nữa, ấn đầu cậu bé hơi chúi xuống. Không cần phải làm gì cả. Nếu con đã mang họ Cố, vậy thì gọi bố đi. Ngày mai bố sẽ mang con đi nhập sổ hộ khẩu. Cố Vị Thành không kịp nhập hộ khẩu cho Cố Cẩn Ngôn đã xảy ra chuyện lớn. Những tấm ảnh chụp anh và Khương Lương Nguyệt, thậm chí Tần Minh Nguyệt và cô gái Như Hoa trong Yên Chi Quán được tung ra. Dân mạng lập tức bùng nổ. Trong trí nhớ của họ, Cố Vị Thành là vị hôn phu của Lâm Ý Viên. Hai người họ đẹp đôi, cũng sắp kết hôn rồi. Vậy mà đùng một cái, người đàn ông kia lại xuất hiện cùng vô vàn ong bướm khác. Cố Vị Thành không chơi ba, không đàng điếm. Tu Chí Lập Nghiệp đã trở thành điểm ấn tượng của công chúng đối với Thiên Lang bao nhiêu năm nay. Hình ảnh của anh sụp đổ, đồng nghĩa với việc công ty lung lay. Đùa, tôi nhớ công ty vừa mới tung ra sản phẩm mừng lễ tình nhân. Ngay cả sếp lớn còn năng nhăng như vậy. Dùng sản phẩm của họ có bị cắm sừng không? Cô có nhớ đến diễn viên chính trong đoạn quảng cáo kia không? Chính là Cố Vị Thành và Khương Lương Nguyệt đấy. Chẳng trách một tổng giám đốc đã đi đóng quảng cáo. Thì ra có gì đó mập mờ với nhân viên. Ôi, nữ chính vừa đóng xong quảng cáo đã chết thảm rồi. Chúng ta làm sao dám mua? Các người có biết không, Khương Lương Nguyệt chết nghe nói là một thi hai mệnh. Tại sao cô ta lại chạy xa nhanh như vậy? Chắc chắn là để trốn tránh tên tình lang bội bạc muốn bỏ con rồi. Vô vàn những lời đồn đại được đặt ra, Cố Vị Thành sắp bị nước miếng của dân cư mạng nhấn chìm. Cổ phiếu của công ty lại lần nữa giảm xuống đáy, không có cách nào ngóc đầu lên được. Cuộc họp cổ đông lại lần nữa được mở ra, lần này ai cũng nhắm vào Cố Vị Thành. Cố tổng, từ chức đi, nếu không chúng tôi sẽ rút vốn. Cố Vị Sinh ngồi một chỗ, khẽ nhếch khóe miệng. Anh nhấc điện thoại, gọi điện cho một người. Bảo muốn gì? Bên kia điện thoại vang lên một tràng cười. Cháu trai, cuối cùng cháu cũng gọi điện về rồi đấy à? Tưởng cháu cứng cáp rồi, không cần đến nhà Cố nữa. Người nghe điện hiển nhiên là Cố lão phu nhân. Cố Vị Thành không muốn nghe lời thừa thãi kia, chỉ lặp lại câu hỏi. Bảo muốn gì? Bảo muốn gì sao? Scandal này đều là do cháu gây ra cả. Bây giờ bà có một kiến nghị. Cháu nói với công chúng, mình chẳng có quan hệ gì với ba cô gái kia cả. Từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Lâm Ý Viên, còn chuẩn bị kết hôn với con bé. Lâm Ý Viên giúp đỡ cháu nói chuyện nữa, tin đồn sẽ tự tan thôi. Kết hôn với Lâm Ý Viên? Cố Vị Thành suýt chút nữa thì bật cười, nhưng cuối cùng lại mở miệng chậm chậm nói ra hai chữ. Cũng được. Kết hôn thì kết hôn thôi. Cố Vị Thành vừa mới cúp điện thoại, bỗng nhiên Trương Phàm hớt hải chạy vào, trên mặt cậu mang theo sự bi thương không thể ngờ tới. Có chuyện gì? Cố tổng, bà Tống. Bà Tống qua đời. Bà Tống Chân, mẹ của Khương Lương Nguyệt qua đời rồi. Trong một tuần, Trung Phàm đã phải xử lý hai đám tang. Đám tang nào cũng khiến tâm trạng cậu hết sức nặng nề. Hạ Linh đang mang thai, cậu không dám để cho cô biết gì cả. Nhưng tin tức bay đầy trời, muốn giấu cũng không giấu được nữa. Cô gầy già cả đi, còn có nguy cơ hư thai. Tại sao người tốt lại có kết cục thảm như vậy chứ? Chị Lương Nguyệt và mẹ Tống đều là những người rất tốt. Hạ Linh còn nhớ năm đó xảy ra lũ lụt và ôn dịch, tiệm cháo, tiệm gạo của bà Tống Chân mở suốt ngày, cứu sống không biết bao nhiêu sinh mạng đang bị bệnh tật dày vò. Còn Khương Lương Nguyệt lại là người cứu cô lên từ dưới vũng bùn tăm tối. Bọn họ trong một tuần nối tiếp nhau đều chết rồi. Hạ Linh mở TV cả ngày, chỉ mong có thể nhìn thấy một tin tức nào đó báo rằng tin lúc trước chỉ là sai mà thôi. Nào ngờ lại bắt gặp Cố Vị Thành. Tôi không hề có mối quan hệ với những cô gái được đưa tin kia. Tôi và cô Lâm, hai tuần nữa chúng tôi sẽ kết hôn rồi. Lâm Ý Viên đứng bên cạnh mỉm cười e thẹn. Không biết các người nghe tin anh ấy nhập nhằng với mấy cô gái kia ở đâu. Có thể họ không biết xấu hổ quyến rũ anh ấy, nhưng Cố Vị Thành luôn là người đàn ông trung tình, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn họ một cái nữa. Cầu hó. Hạ Linh ném cái cốc trên tay về phía màn hình, tạo thành một tiếng nổ lớn. Khuôn mặt tươi cười của Cố Vị Thành và Lâm Ý Viên vỡ tan. Trương Phàm thấy vậy sợ đến trắng mặt. Hạ Linh, em bình tĩnh. Làm sao có thể bình tĩnh? Trương Phàm không biết, nhưng cô thì biết. Khương Lương Nguyệt cả đời này hai lần mang thai, cả hai lần đều là con của Cố Vị Thành. Cô cực khổ sinh ra đứa con chết, hàng đêm rơi lệ nhớ đến nó. Cố Vị Thành không biết, cô phải điều trị tâm lý, thậm chí từng có lúc nghĩ quẩn tự sát. Cố Vị Thành không biết. Không biết thì khó mà trách được. Nhưng hôm nay vì cứu lấy danh dự của mình, Cố Vị Thành sẵn sàng vứt bỏ đoạn tình với Khương Lương Nguyệt, vứt bỏ hai đứa con của mình, vứt bỏ lương tâm chó gạm của hắn. Hạ Linh làm sao có thể yên lòng? Cô run giọng. Đây là người sếp mà anh bảo vệ sao? Sau này anh cũng sẽ đối xử với em như thế à? Trương Phàm vội lắc đầu. Không hề, anh đã xin nghỉ việc rồi. Từ nay anh không còn là người của Thiên Lang nữa. Mà Cố Vị Thành, bây giờ anh ta cũng thảm lắm rồi. Cố Vị Thành không chỉ thảm mà còn quá thảm. Những người dân bình thường có thể tin tưởng anh, nhưng những người quen biết với Khương Lương Nguyệt thì không. Doãn Nhật Duật ngay trong ngày chạy đến Thiên Lang, cùng Cố Vị Thành đấm nhau một trận, cho đến khi trên người cả hai đầy vết thương. Thằng cửa hó nhà mày, ông đấy khinh. Doãn Nhật Duật đánh không lại, nhổ một ngụm nước bọt, còn lấy chân di di lên. Cố Vị Thành nhìn hành động đó của hắn cũng chẳng buồn nói gì. Nếu như đã hết việc rồi, Doãn tổng nên trở về đi. Tất nhiên Doãn Nhật Duật sẽ chẳng thèm ở lại nơi bẩn thỉu này. Hắn ta chỉ tay. Mày cứ đợi đó, xem Lâm Bí Viên có thể cứu được công ty của mày không. Doãn Nhật Duật đi rồi, công ty lại tiếp đón một người khác, mẹ Hứa. Mấy ngày nay, người bà tiểu tụy, khuôn mặt ngày xưa rất giàu sức sống, giờ héo hắt cả đi. Anh thực sự muốn kết hôn? Cố Vị Thành gật đầu. Phải. Bây giờ chỉ còn cách này mới cứu được công ty. Mẹ, Thiên Lang là tâm huyết cả đời của con. Chát. Mẹ Hứa đau lòng giáng cho con trai mình một cái tát. Cố Vị Thành, thi thể của con mày còn chưa lạnh. Lương Nguyệt và mẹ Tống còn chưa đủ một tuần cơ mà. Càng nói bà càng không tin tưởng con trai mình có thể là người như vậy. Mày bị ma nhập sao? Mày có biết không, hôm đó có người nói đã nhìn thấy một chiếc xe đuổi theo xe của Lương Nguyệt, mà chủ nhân ngồi trên đó chính là Lâm Ý Viên. Cố Vị Thành trầm ngâm hồi lâu. Người đời nói có nhiều câu không đáng tin đâu. Mẹ Hứa hoàn toàn thất vọng rồi. Bà thực sự không thể ngờ được con trai mình vì muốn lấy Lâm Ý Viên lại sẵn sàng bóp méo sự thật như vậy. Bà hét lên. Mình nghe cho rõ đây. Trong lòng mẹ mày, Lâm Ý Viên chính là hung thủ giết chết con dâu cháu ruột của mẹ mày. Nếu như muốn lấy nó, vậy thì mày đoạn tuyệt quan hệ với bà già này trước đi. Cố Vị Thành nắm chặt tay, nghẹn ngào. Mẹ, mẹ đừng ép buộc con được không? Bây giờ con chỉ có một mình mẹ mà thôi. Hôn lễ với Lâm Ý Viên không thể hủy được. Không thể hủy được, vậy thì đánh đổi bằng tình thân đi. Bà Hứa khẽ nhếch khóe miệng, không nói thêm lời nào nữa mà quay đi. Cố Cần Ngô lúc này mới chui ra từ gầm bàn, cầm lấy tay Cố Vị Thành. Bố, bố còn con mà. Anh nâng mí mắt nhìn đứa trẻ trước mặt. Bây giờ Cố Vị Thành đã có thể thẳng thắn đối mặt với ánh mắt kia, một đôi mắt rất giống Khương Lương Nguyệt. Bố là người xấu. Anh nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Cố Cần Ngôn vội lắc đầu. Bố không phải là người xấu. Dù cho cả thế giới này không tin tưởng bố, con vẫn sẽ tin tưởng.